Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, sửa mặt. Hojuki mang Jesu. Bên trong cắt bỗng nhiên đổi phế nói: Kỳ thực ngươi cứu ta đi ra hoàn toàn là cái sai lầm. Hắn đã giải đến, vụ ẩn thôn không tiếp thụ tù binh quy củ vẫn không có thay đổi. Cũng chính là nói hắn giờ phút này vẫn là tù binh thân phận. Trở lại thôn làng bên trong vẫn là vừa chết. Cái này khiến bên trong cắt có chút lòng như cho nguội. Lời nói những năm này, hắn một mực đang Konoha ương ngạnh chống lại bên trong. Cho dù là cùng nhau bị bắt đồng bọn cũng đầu hàng. Hắn vẫn cắn răng không có quy hàng. Bên trong cắt yêu mình sâu đậm thôn làng. Sẽ không làm phản bội nó sự tình. Như là đã trở thành Konoha tù binh. Hắn sớm đã có đem ngồi tù mục xương giác ngộ. Cổ mãn nguyệt quan sát tỉ mỉ bên trong cắt vài lần. Bỗng nhiên nói. Có kiện sự tình ta muốn biết rõ. Những năm này vì cái gì ngươi một mực không có đầu hàng Konoha đâu. Theo ta được biết, vụ ẩn thôn ninja một khi bị bắt, rất nhiều đều sẽ đầu hàng. Đầu hàng, bên trong cắt khóe miệng co giật mấy lần. Nói, ta là vụ ẩn thôn người. Cho dù chết cũng không thể đọa vụ ẩn uy danh. Nếu như đầu hàng lời nói, hắn đã sớm đầu hàng. Như thế nào lại trèo trống cho tới hôm nay? Đối Konoha đến nói, vụ ẩn thôn ninja lớn nhất để bọn hắn đau đầu. Bởi vì vụ ẩn thôn cự tuyệt tù binh trao đổi. Một khi bị vụ ẩn thôn bắt được chỉ có một con đường chết. Bắt được vụ ẩn thôn ninja, vụ ẩn thôn cũng cự tuyệt trao đổi. Cho dù là đưa về vụ ẩn thôn cũng là đường chết một đầu. Cho nên đại bộ phận vụ ẩn ninja bị bắt trước đó tự vận. Đầu hàng. Giống bên trong các loại này cũng không tự vận lại không đầu hàng người để bọn hắn 10 phần đau đầu. Lại nói hắn là huyết kế ninja. Minh độn nhẫn thuật cực kỳ đặc thù. Trừ ngang nhau huyết mạch người căn bản không thể nào học lên. Cho nên cũng không sợ Konoha thấy rõ minh độn bí mật. Bên trong các đau đầu trình độ tại Konoha cũng coi là xếp hàng đầu. Những năm này Konoha trông coi ninja đã bất mãn hết sức. Hàng năm đều sẽ qua khẩn hỏa ảnh xử tử bên trong cắt cái này ngoan cố phần tử. Bất quá đều không hỏa ảnh cự tuyệt. Bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Lời nói. Đưa đi bên trong cắt. Konoha cũng coi như thiếu một cái đầu đau. Tam đại hỏa ảnh quả nhiên là cáo già. Cùng hắn đánh giao đạo nhìn như chiếm tiện nghi. Trên thực tế lại là ăn thiệt thòi. Bất quá minh độn ninja bên trong các đối thiếu khuyết thủ hạ cổ mãn nguyệt đến nói 10 phần trọng. Yếu, nói hay lắm, cổ mãn nguyệt vỗ tay. Từ sau đến uế thổ chuyển sinh thời điểm bên trong các biểu hiện đến xem. Hắn vẫn là rất yêu thôn làng. Thay lời khác nói, hắn tựa hồ có chút ngu chung. Điểm này vừa vặn có thể vì cổ mãn nguyệt lợi dụng. Minh độn thêm cảm giác. Bên trong cắt tuyệt đối là cường đại viện trợ hình đồng đội. Bên trong cắt tiền bối. Thôn làng quan hệ hiện tại thập phần vi diệu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước không muốn trở về. Cổ mãn nguyệt cười tủm tỉm nói. Không quay về. Bên trong cắt sững sờ một chút. Không hiểu nhìn lấy hắn. Đem hắn từ Konoha đổi lại là cái này Hozuki tiểu tử. Không cho hắn trở về cũng là cái này Hozuki tiểu tử. Quỷ này đèn tiểu tử đến tột cùng có ý đồ gì? Bất quá có một việc hắn biết rõ. Một khi trở lại thôn làng chắc chắn sẽ bị lấy phản nhẫn danh nghĩa xử trí. Hojuki mang Jesu như thế nói. Cũng là một mảnh hảo tâm. Ta là vụ ẩn ninja. Tuy nhiên bị Konoha bắt được. Nhưng là những năm này ta cho tới bây giờ liền không có phản bội qua thôn làng. Ta biết rõ ngươi cũng là vì ta tốt. Nhưng là... chấm ngoặc kép, bên trong cắt trầm giọng nói. Coi như muốn tử lời nói. Ta cũng muốn chết tại vụ ẩn thôn. Tử tại đồng bào trong tay. Đứa ngốc, cổ mãn nguyệt trong lòng không tự chủ được lắc đầu. Trên thế giới luôn luôn có nhiều như vậy ngu ngốc. Bọn họ thường xuyên hội chấp nhất một loại sự tình. Cũng chính bởi vì loại này ngu ngốc tồn tại. Thế giới mới trở nên nhiều màu nhiều sắc. Bên trong cắt tiền bối. Hắn lời nói thấm thía nói, dưới mắt vụ ẩn thôn đang tại một cái bén nhọn mâu thuẫn kỳ. Người nếu là bây giờ đi về, khẳng định hội bị cuốn vào trong đó. Ta ngoài ý muốn nghĩ, người vẫn là tại bên ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ đến thôn làng ổn định tại trở về cũng không muộn. Lại nói, tiền bối Minh Độn cùng cảm giác là thôn làng không thể thiếu lực lượng. Nếu như tiền bối nhận tổn thương gì, đây chính là vụ ẩn thôn tổn thất. Khó khăn theo Konoha đạt thành hiệp nghị, tự mình bên trong đổi về Minh Độn ninja bên trong cát. Cổ Mãn Nguyệt như thế nào lại xuẩn đem bên trong cát mang về thôn làng? Một khi bị Yagura xử tử lời nói, này Cổ Mãn Nguyệt chẳng phải là toi công bận rộn, lại nói Minh Độn ninja cũng là nhất đại cường lực hậu viện. Cổ Mãn Nguyệt lại có thể như thế buông tha, bên trong cát lắc đầu, hắn là cái nhận lý lẽ cứng nhắc người. Kiếp này là tuyệt đối sẽ không phản bội thôn làng. Vô luận Cổ Mãn Nguyệt khuyên như thế nào nói, hắn vẫn là có ý định về thôn làng. Coi như vụng trộm trở về hắn cũng muốn trở về. Bây giờ không có biện pháp. Cổ Mãn Nguyệt mới than thủ nói, hồi vụ ẩn thôn có thể, nhưng là ngươi không thể cứ như vậy trở về. Nếu không khẳng định hội bị ám bộ xử tử. Vậy làm sao bây giờ? Dùng biến thân thuật sao? Bên trong cát lần nữa lắc đầu, biến thân thuật tuy nhiên có thể ngắn ngủi cải biến vẻ ngoài, nhưng không có khả năng giấu giếm được vụ ẩn cảm giác ninja. Vụ ẩn thôn cảm giác ninja có thể số lượng cũng không ít. Không cần biến thân thuật. Cổ Mãn Nguyệt cười cười, nói, này quá cấp thấp, trong lòng của hắn sớm đã có dự định. Không cần biến thân thuật. Bên trong cát có chút buồn bực, này dùng cái gì? Hắn không hiểu hỏi, Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Tại mỗi chữ mỗi câu nói, đương nhiên là vang dội hậu thế. Thâu thiên hoán nhật, thay hình đổi dạng, khủng long biến nữ thần siêu cấp đại sát khí sửa mặt. Cái gì? Sửa mặt, bên trong cát sững sờ một chút. Không hiểu nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Đúng, Cổ Mãn Nguyệt trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Nói, đại sư xuất phẩm. Không tác dụng phụ, an toàn yên tâm, giờ phút này cái kia hải chi quốc Tenchi phát huy được tác dụng. Lời nói Orochimaru cải tạo phẫu thuật vẫn là rất nghiêu bức. Hoàn toàn có thể đem bên trong cát biến thành người khác. Tenchi là Orochimaru cải tạo phẫu thuật chủ yếu cầm đao tay. Làm một cái sửa mặt phẫu thuật đương nhiên là chuyện nhỏ. Muốn để bên trong cát tại vụ ẩn thôn bên trong không bị người nhận ra. Trừ không có thể động dụng Minh Độn nhẫn thuật bên ngoài. Quan trọng hơn cũng là để hắn thay hình đổi dạng. Tốt nhất liên thể hình cũng đổi. Lời như vậy, lại người quen biết cũng không sẽ nhận ra được. Mặt khác Cổ Mãn Nguyệt xin định cho bên trong cắt chỉnh một chút cho. Dù sao nguyên bản hắn dáng dấp cũng rất xin lỗi người xem. Có lẽ đây chính là hỏa ảnh thế giới. Ví dụ đầu tiên sửa mặt phẫu thuật. Nghĩ đến đây bên trong. Cổ Mãn Nguyệt cũng có chút hưng phấn. Hắn chợt phát hiện trong lòng mình cũng tồn tại một số ác thú. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hắn thường xuyên theo Orochimaru bực này biến thái cùng một chỗ. Tựa hồ cũng nhiễm phải một số không tốt thói xấu. Tốt a, bên trong cát chậm rãi gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lời gì nói. Chỉ cần có thể về thôn làng. Liền xem như sửa mặt cũng là có thể tiếp nhận. Một cái liền chết còn không sợ người. Lại thế nào quan tâm cái này sửa mặt phẫu thuật. Rất tốt. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Chỉ một ngón tay. Nói. Mục tiêu Hải Chi Quốc. Xuất phát. Hải Chi Quốc Orochimaru khu vực. Tenchi ngay tại này bên trong. Cho Tenchi cung cấp một số tiền tài về sau. Tenchi cũng đáp ứng hắn có thể giúp một tay cải tạo một số người. Nguyên bản, Cổ Mãn Nguyệt dự định cải tạo một cái sinh hoạt trong hai lĩnh vực thể tới lấy đời Kisame. Nhưng là không nghĩ tới bên trong các sự tình bỗng nhiên xuất hiện. Ngược lại suốt ngày biết rõ cái thứ nhất vật thí nghiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.